Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1894, Trần Võ Tiên Tông. Tiên quân hạ xuống, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tịnh yêu tiên điện. Tầng thứ 7, hai đạo thân ảnh, giao chiến khó phân thắng bại. Thậm chí ở cửu thiên lôi diễm tiên lửa dưới, Hàn Hinh mơ hồ còn bị áp chế xuống. Cái này thì để cho Hàn Hinh càng thêm hận Dịch Tiểu Phi, bởi vì là cửu thiên lôi diễm tiên lửa, vốn nên thuộc về nàng. Đủ chứ, oanh, đánh lui Hàn Hinh, Dịch Tiểu Phi ra tay đã lưu tình. Nếu không dựa vào cửu thiên lôi diễm tiên lửa, Dịch Tiểu Phi có thể bị thương Hàn Hinh. Mà cửu thiên lôi diễm tiên lửa bá đạo, Dịch Tiểu Phi coi như là cảm nhận được. Hôm nay mình đang nắm trong tay lên, vẫn là có không ít tì vết nào. Có thể cho dù như vậy, uy lực cũng là kinh người quá đáng. Thật không hổ là tiên lửa trên bảng hạng 29 tiên lửa. Hàn Hinh rõ ràng hôm nay nàng đối phó không được người đàn ông này. Khốn kiếp, khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hinh lưu lại nước mắt, khẽ thở dài một cái, rời đi trước bên này. Cái này tịnh yêu tiên điện, ta sẽ cho ngươi luyện hóa cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Cái này tịnh yêu tiên điện, cũng chỉ có với Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi trực tiếp thúc giục tịnh yêu tiên điện. Ở bên ngoài cả tòa tịnh yêu tiên điện chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Là tịnh yêu tiên điện. Ngoặc kép, ở bên này thời gian đầu tiên cảm ứng được là những cái kia tiên quân cường giả mà đang chấn động ở giữa tịnh yêu tiên điện, lại có thể trực tiếp phá vỡ hư không, xông vào trong đó, không gian phong bạo bộc phát ra. Cái này làm cho người ở chỗ này không kịp xoay sở, một ít tiên quân lại là truy đuổi đánh ra ngoài. Một ngày sau, vẫn là ở trong Hoàng Triều Đại Hạ, không gian sóng gợn thay nhau nổi lên. Ngay sau đó có hai đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra. Cái này đi ra ngoài hai người chính là Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hinh. Cái này cho ngươi, ta có thiên táng bảo tháp, cũng chưa dùng tới. Dịch Tiểu Phi đem thu nhỏ lại dưới tịnh yêu tiên điện, ném cho Hàn Hinh. Trực tiếp tiếp xúc đối với tịnh yêu tiên điện khống chế. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng cái này chung quy là cửu phẩm thần cấp linh khí cấp bậc tiên điện. Ở trong Lôi Châu, hôm nay cũng không tìm được mấy cái. Bất quá, đây coi như là đối với Hàn Hinh bồi thường. Mà Hàn Hinh trực tiếp nhận, nhìn Dịch Tiểu Phi, đẹp trong mắt vẫn có nhất định sát ý. Chẳng qua là so với trước yếu bớt rất nhiều. Mạng ngươi là ta, nhớ. Hàn Hinh bỏ lại những lời này, rất là quả quyết rời đi. Nàng ở trong Lôi Châu không thể đợi lâu, rất muốn bây giờ giết Dịch Tiểu Phi. Có thể nàng đã không làm gì được Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa hôm nay trong tộc không quá yên ổn. Nàng đến Lôi Châu thời gian quá lâu. Nhìn Hàn Hinh rời đi, Dịch Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Cô gái này thật vẫn rất đặc biệt. Đến bây giờ, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là biết được nàng kêu Hàn Hinh lại tới Thiên Châu. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi khách sáo đi ra mới hiểu. Hàn Hinh rời đi, Dịch Tiểu Phi cũng không có cách nào. Mà hôm nay mình muốn đột phá Kim Tiên. Kim Tiên đột phá, không cho sơ thất. Đạt được cửu thiên lôi diễm tiên lửa, kinh khủng kia năng lượng, quả thật giống như mình trước đoán như vậy, có thể giúp mình cùng Hỗn Nguyên Ba Thân bước vào đến Kim Tiên. Tiểu La Thiên trong Kim Tiên bước này tỏ ra rất là mấu chốt. Dịch Tiểu Phi đáp lời cũng là coi trọng vô cùng. Dĩ nhiên, mình bây giờ đột phá sẽ không có vấn đề, nhưng còn cần tìm một nơi tới bước vào Kim Tiên. Thoáng một cái 10 năm trôi qua. Hoàng Triều Cổ Hải. Ở trong Hoàng Triều Cổ Hải, có người chân võ tiên tông đến. Trong này liền tồn tại tiên quân cường giả. mà lần này đến, đương nhiên là vì Hoàng Triều Đại Hạ, liên quan tới Tịnh Yêu Tiên Quân truyền thừa. Chẳng qua là bọn họ đến, vẫn là đã quá muộn, nhưng cái này không có cách nào. Như vậy khoảng cách xa vượt qua, tiêu hao thời gian quá dài quá dài. Đối với chân võ tiên tông cường giả, Hoàng Triều Cổ Hải chiêu đãi lúc này không dám ra hiện một tia không may. À, đây chính là Dịch Tiểu Phi, muốn tiến cử người phụ nữ sao? Ở Hoàng Triều Cổ Hải, Hoàng Triều trong cung điện, ở trong này có chân võ tiên tông 3 vị tiên quân, cùng với hơn 10 vị huyền tiên cường giả. 3 vị tiên quân chính là chân võ tiên tông trưởng lão, 2 cái 3 kiếp tiên quân, 1 cái 5 kiếp tiên quân. 5 kiếp tiên quân người đàn ông tên là Cốc Hách, bối cảnh đáng sợ cực kỳ, bởi vì là ở chân võ tiên tông trong, Cốc Hách chính là chân võ các thập tam trưởng lão con. Chân võ các thập tam trưởng lão chính là tiên vương cấp cường giả khác. Dưới gối con cháu đông đảo, nhưng liền Cốc Hách thiên tư cao nhất, cũng được sủng ái nhất. Cốc đại ca, cô gái này bình thường không có gì lạ, làm sao nhập ta chân võ tiên tông? Cái này Dịch Tiểu Phi chẳng lẽ lấy là mình là thần cấp thất phẩm luyện khí sư? Cái gì mèo mù mù chó, cũng có thể nhập ta chân võ tiên tông sao? Bên cạnh một người cười lạnh một tiếng, quả thật, chúng ta chân võ tiên tông cũng không thu loại này đệ tử. Ngoài ra một vị ba kiếp tiên quân cũng là phụ họa nói, hiển nhiên hai người cũng không có nhận ra được hạ nhất giai có tiên thể. Dẫu sao tiên thể nếu là không bại lộ ra, bản thân là rất khó phát giác, mà hạ nhất giai cảm thấy to lớn áp lực, nhưng ngẩng đầu thời điểm vẫn là hướng ba người chậm rãi nói, Dịch tiền bối, nói ta là thú linh tiên thể, mà bây giờ ta có thể nắm trong tay kim tiên cường giả. Thú linh tiên thể, cái này bốn chữ mới là mấu chốt, làm hạ nhất giai nói ra trong, ba sắc mặt người đều là một bên. Cốc Hách trong hai mắt càng là có nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, vung tay phải lên, sau đó ở hắn trong nhẫn không gian xuất hiện một kiện linh bảo. Cái này linh bảo chính là một mặt gương đồng. Cái này gương đồng thúc dục dưới, theo bắn vào hạ nhất giai trên mình. Cái này chiếu một cái dưới, gương đồng có phản ứng. Cái này chính là nhìn rõ tiên thể linh bảo, giá trị không rẻ. Mà hôm nay soi dưới, một khắc sau một cột sáng mang phản xạ ra, hiển lộ ra thú linh tiên thể bốn chữ. Thật sự là thú linh tiên thể. Thú linh tiên thể cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ở nho nhỏ này trong hoàng triều có thể xuất hiện. Bên cạnh hai người giờ phút này nhìn về phía hạ nhất giai, ánh mắt thay đổi rất nhiều. Dẫu sao như vậy tiên thể, đối phương bây giờ vẫn là thiên tiên, uy lực còn không cách nào phát huy được, nhưng làm bước vào kim tiên, huyền tiên lúc này sẽ tăng lên không thiếu. Mặc dù ở tiên thể bảng chẳng qua là 89, nhưng thú linh tiên thể là vô cùng đặc thù. Cô gái này nếu để cho Lôi Châu những thứ khác tiên tông biết được, sợ là sẽ phải đưa tới cướp đoạt. Bất quá hôm nay bị bọn họ chân võ tiên tông phát hiện, đó chính là bọn họ chân võ tiên tông đệ tử. Không sai, không tệ, nếu là ngươi nguyện ý, bổn tiên quân có thể thu ngươi làm đệ tử. Cốc Hách lên tiếng, một cái tiên quân thu làm đệ tử, người bình thường cao hứng còn không kịp. Dẫu sao đây là bị tiên quân chiếu cố. Trong đại điện này còn có Hoàng Triều Cổ Hải ba đại lão tổ, cùng với một ít ngày tiên. Sau khi nghe được, nội tâm đều có hâm mộ. Tiền bối, tiểu giai đi theo Dịch tiền bối, muốn thành là Dịch tiền bối đệ tử. Mặc dù đối phương là tiên quân, nhưng hạ tiểu giai căn bản không muốn đi theo. Dịch tiền bối, thằng nhóc kia chỉ là một cái thiên tiên thôi, tại sao dạy ngươi? Huống chi ở chân võ tiên tông, một cái thiên tiên cũng không thể thu học trò. Làm sao? Ngươi cảm thấy bổn tiên quân không đủ tư cách sao? Khốc Hách chân mày một trâu, giờ phút này có nhất định tức giận. Hắn nhận lấy cô gái này làm đệ tử, cô gái này lại còn phản đối. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là khó chịu. Tiền bối, cũng không phải như vậy. Tiền bối có thể thu Tiểu Giai làm đệ tử, Tiểu Giai vô cùng cảm kích. Có thể Tiểu Giai mạng là Dịch tiền bối cứu. Cả người thực lực tăng lên, cùng với tiên thể thức tỉnh, cũng là bởi vì là Dịch tiền bối. Cho nên, Tiểu Giai câu nói kế tiếp cũng không có nói tiếp, nhưng cái này trong nội tâm tâm ý coi như là lần nữa biểu đạt ra ngoài. Đủ rồi. Khốc Hách nhìn Hạ Nhất Giai, phụ nữ như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Mình bây giờ ngược lại không như một cái thiên tiên. Hơn nữa nhận được tin tức hôm nay Dịch Tiểu Phi là chết hay sống cũng không biết, cô gái này còn tâm tâm để ý Dịch Tiểu Phi. Hạ Nhất Giai đang bị dày dưới không lên tiếng nữa, mà như vậy tình huống để cho Hoàng Triều Cổ Hải ở đại điện này mọi người bên trong lau mồ hôi một cái. Dẫu sao Hạ Nhất Giai đã chọc giận một vị tiên quân cường giả, cùng điều tra xử lý xong Tịnh Yêu tiên quân sự việc, liền mang ngươi hồi tông. Hồi tông sau đó ngươi muốn phải như thế nào liền xem ngươi lựa chọn của mình. Hy vọng ngươi không nên để cho bổn tiên quân thất vọng. Khốc Hách giờ phút này trên mặt lại có thể nở một nụ cười. Nụ cười này bị Hạ Nhất Giai thấy, tâm thần có nhất định bất an, nhưng loại bất an này lại không nói ra được. Ở trong Hoàng Triều Cổ Hải, lần nữa đi qua một năm, cái này một năm thuộc về người chân võ tiên tông. Đối với điều tra, tìm kiếm Tịnh Yêu tiên quân sự việc, không có quá nhiều tiến triển. Thuộc về Tịnh Yêu tiên quân, ở trong tiên điện, sau cùng tranh đoạt, là một cái phái nữ tiên quân, cùng Dịch Tiểu Phi giữa đấu võ, mà truyền thừa, kết quả cuối cùng hẳn là bị người nữ kia tiên quân đạt được, mà Dịch Tiểu Phi hẳn ở trong tiên điện bị chém giết. Dẫu sao một cái tiên quân, cũng không phải là một cái thiên tiên có thể ứng đối. Huống chi khoảng cách Tịnh Yêu tiên điện biến mất đã lâu như vậy, Dịch Tiểu Phi còn không có trở về Hoàng Triều Cổ Hải, đã nói lên có rất lớn tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Lại đi qua 3 năm, cái này 3 năm ở trong Hoàng Triều Cổ Hải, xảy ra một đại sự. Hạ Nhất Giai chọc giận chân võ tiên tông tiên quân cường giả, cái này chọc giận dưới vốn nên là hăm hở Hạ gia, bị so với năm đó 10 hoàng tử, đối với Hạ gia mà nói lớn hơn Hạo Kiếp. Dẫu sao chọc giận chính là tiên quân, tiên quân cường giả giận dữ, toàn bộ Hoàng Triều Cổ Hải đều có thể bị hủy diệt. Bất quá rốt cuộc là làm sao trêu chọc tiên quân cường giả, người ngoài căn bản không biết, chỉ biết là người Hạ gia ở mấy ngày trong bị giết hết gần như 5.000 người, liền liền Hoàng Triều Cổ Hải, ba đại lão tổ đều bị dính líu đi vào. Trong chốc lát Hoàng Triều Cổ Hải, mưa gió phun trào, nguy cơ nổi lên bốn phía. Phát sinh như vậy sự việc, là ai đều không từng dự liệu đến. Dẫu sao Hạ gia chính là chân võ sứ giả, Dịch Tiểu Phi nơi chiếu cố gia tộc, nhưng hôm nay chân võ tiên tông tiên quân đến, lại có thể bởi vì là Hạ Nhất Giai chọc giận tiên quân, trực tiếp để cho Hạ gia từ bầu trời rơi xuống vực sâu. Hoàng Triều Cổ Hải, hoàng thành cấm địa, hôm nay cái này cấm địa là Khốc Hách tiên quân ở cư trú. Giờ khắc này ở bên này, Khốc Hách tiên quân trước mặt lên một cái dính đầy máu tươi người phụ nữ nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía Khốc Hách. Lúc này nàng đôi mắt vô tận lửa giận đang cháy. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Cô gái này chính là Hạ Nhất Giai, mà giờ khắc này nàng lấy được chính là anh mình. Bỏ mình tin tức, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https.